Chỉ có chính mình biết rõ này chỗ dưới mặt đất huyệt động chuẩn xác vị trí. Chỉ cần tu phục trận pháp, linh khí không hề tiết ra ngoài. Nhập khẩu chỗ ẩn nấp tính vẫn là rất mạnh. Đáng tiếc chính là, này chỗ dưới mặt đất huyệt động vị trí không tốt lắm. Ly gia tộc quá xa, chung quanh vừa không có khuếch trương không gian. Gia tộc kinh doanh nơi này, là được không đền mất. Này dưới mặt đất huyệt động cho dù tốt, cũng chỉ có thể làm một cái nghỉ chân chỗ. Nơi này tuy là đều loại linh thực rất phong phú, đối với tuyệt đa số tu sĩ mà nói, đều là một số quý giá tài phú. Nhưng đối Vương Đạo Viễn mà nói, sẽ không giá trị nhắc tới. Này chỗ dưới mặt đất huyệt động, cùng Linh Châu không gian không có cách nào khác so, mà lại vẫn không thể mang theo đi. Hắn chỉ muốn đem nơi này vơ vét một phen. Bất quá, chính mình không cần, cũng không có thể lưu cho người khác. Quy Nguyên Kiếm Tông người đã biết rõ Vương Đạo Viễn cùng Chu Hiền hai người hội tới này khu vực. Chẳng qua là những người khác đều còn không biết này chỗ dưới mặt đất huyệt động cụ thể vị trí. Lão già bị luyện chế thành phân thân. Ở Quy Nguyên Kiếm Tông lưu hạ hồn đăng tuy là sẽ không dập tắt. Nhưng hắn dài thời gian không trở về. Vẫn là hội dẫn khởi Quy Nguyên Kiếm Tông chi nhân hoài nghi. Nếu không phải hảo hảo bố trí một phen. Quy Nguyên Kiếm Tông lại phái người tới điều tra. Phát hiện cửa động cũng không khó. Này bang tôn tử tài nguyên càng nhiều. Bồi dưỡng pháo hôi tốc độ lại càng nhanh. Động thủ thời gian cũng liền càng sớm. Này đối vương gia mà nói. Là cực kỳ bất lợi. Muốn hủy diệt nơi này tất cả linh thực. Độ khó đại không nói. Động tĩnh cũng phi thường lớn. Nói không chừng còn không có hủy hết. Đã bị Quy Nguyên Kiếm Tông người phát hiện. Vẫn là đem nơi này ẩn tàng đứng lên tương đối tốt. Cách chương.